Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Phát gật đầu, trầm tư nói, đúng là không ăn thua đâu. Ông suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, sau này phải để Lục Tâm Liên đi làm việc, nếu không thu hoạch được hoa màu thì cứ hái bông đi. Lâm Uyển mỉm cười, liền tiếp lời, còn có anh chồng nhà cháu suốt ngày ở nhà gây phiền phức, khiến cho chị dâu cả không thể làm việc đàng hoàng, mà lại còn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, làm mất đi sự hòa thuận trong làng, còn làm xấu đi thanh danh của Đại Loan chúng ta. Cháu nghĩ hay là để anh ta ra ngoài làm việc cho đỡ rảnh rỗi. Lục Trường Phát liếc nhìn cô, rồi nói, nhưng mà gần đây không có công việc cộng đồng gì cả. Lúc này, Lục Chính Đình, vốn dĩ im lặng từ nãy giờ, bất ngờ lên tiếng, gặt lúa mạch không phải có đội gặt nhanh sao? Còn thu hoạch vụ thu, cũng có thể tổ chức đội gặt nhanh nữa. Lâm Uyển nghe thấy thế, lập tức vỗ tay khen ngợi. Đúng rồi, đội gặt nhanh, những ruộng xa như vậy, đi đi lại tốn bao nhiêu thời gian, đúng không? Cô tiếp tục, vụ thu hoạch kéo dài, nhưng cường độ lao động không hề cao như thế. Có thể từ từ làm, dù sao từ gặt lúa cao lương, đậu phộng đến khoai lang, rồi lại cày ruộng trồng lúa mạch, ít nhất cũng phải bận rộn đến tháng 9. Lục Chính Đình cười nhẹ, nhìn Lâm Uyển và nói, chỉ cần em muốn làm, anh sẽ giúp em thực hiện. Với sự đồng ý của cô, kế hoạch bắt đầu dần được định hình. Trước mắt, anh cả Lục sẽ không ở nhà nữa. Anh ta sẽ tham gia đội gặt nhanh vào mùa thu, rồi vào mùa đông sẽ gia nhập đội vận chuyển. Về lâu dài, anh ta sẽ tham gia đội dân binh, làm công việc vận chuyển ngoài ruộng. Lục Trường Phát khẽ gật đầu, nói, được rồi, đội gặt nhanh của thôn Đại Loan sẽ như vậy. Ông quay lại nhìn một lúc, rồi thấy kế toán Lục Chính Phi đang vẫy tay, ra hiệu cho ông. Lục Trường Phát hiểu ý, liền nói tiếp, để Chính Cao đảm nhận đội gặt nhanh. Mùa thu, mỗi người sẽ nhận 13 công điểm một ngày. Ngoài ra, đại đội sẽ hỗ trợ một chầu bánh bột ngô để bọn họ ăn cho no. Lục Chính Cao là một người đàn ông chính trực, không chịu được việc ai đó lợi dụng sơ hở. Lục Chính Đình liếc nhìn Lâm Uyển, như muốn trấn an cô. Em cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ ổn, kế hoạch tạm thời được chấp nhận. Mọi người không ở lại lâu, chỉ chào tạm biệt rồi xin phép về phòng y tế. Trong lúc đó, Chu Tự Cường không chịu ngồi yên, đang ở chân tường của đại đội để chọn đá giải đường cho khu vực trước cửa. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang thì đang chơi bê, á, n ná cao su ở đó. Lục Chính Đình thấy vậy liền nói với Lâm Uyển, anh đi qua giúp anh Cường Tử một chút. Cách chương.